trân trọng nữa là biết ơn. Ít nhất là như thế. Khi một người trân trọng mình, trân trọng những gì mình đã làm, tức là họ đã làm biết ơn rồi. Đôi khi chúng ta không cần họ phải đền đáp cái gì, đúng không?